Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chúng ta thành thân. Ngọc Thanh Lạc trên mặt lóe qua một vẻ bối rối. Nàng đối mặt kẻ khác lúc luôn luôn đều là cao ngạo phách lối. Nơi nào có qua chật vật như vậy rơi lệ thời điểm. Nhất là giờ phút này đối mặt, vẫn là Dạ Tu Độc. Trên đỉnh đầu truyền đến Dạ Tu Độc trầm thấp tiếng thở dài. Nàng thân thể còn bị hắn kéo. Eo phía trên roi tổn thương hơi hơi khẽ động. Có một tia tia đau đớn. Không muốn ta và nữ nhân khác thành thân. Bên tai ngứa, Dạ Tu Độc thanh âm khàn khàn ám trầm. Nói liên miên quấn quấn lại giống như là sợi tơ một dạng. Nhắm chúng Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Dưới mũi ý thức một quất. Ân. Một tiếng này cửa ra, lại cảm thấy 10 phần ủy khuất. Dạ Tu Độc nghe, một khỏa nhấc lên tâm cuối cùng là để xuống. Hắn nhịn lâu như vậy, cuối cùng từ trong miệng nàng nghe được một câu dạng này cho người hân hoan nhảy cẫng lời. Tay hắn nhẹ nhẹ vỗ về nàng lưng, khóe miệng chứa cười. Tốt, cái kia cũng không cùng kẻ khác thành thân. Thánh chỉ đều tiếp, bây giờ nói cái này có làm được cái gì? Ngọc Thanh Lạc cảm xúc cuối cùng là điều chỉnh tới. Khóe mắt nước mắt cũng phơi khô. Chỉ là nhìn lại bị hắn ném trên mặt đất đi thánh chỉ. Trong nội tâm nàng lại cảm thấy bực bội. Đầu giật giật, liền nghĩ từ trong ngực hắn đi ra. Dạ Tu Độc khẽ giật mình. Mi tâm vặn lên, lại đưa nàng ôm càng chặt hơn. Khó được hai người như thế bình tâm tĩnh khí nói chuyện. Khó được miệng nàng không có cắn chặt như vậy. Loại cơ hội này, làm sao có thể buông tha? Người quản kia là cái gì thánh chỉ? Dù sao sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta liền là. Ngọc Thanh Lạc thân thể cứng ngắc lại chốc lát. Sẽ không ảnh hưởng. Có ý tứ gì? Không có ý gì. Dạ Tu Độc lại là buông nàng ra. Cười cười quay đầu đem trên mặt đất thánh chỉ cho nhặt lên bỏ qua một bên trên kệ. Lại quay đầu lúc, vừa cười ngồi ở nàng mép giường. Đưa tay đem nàng huyệt đạo giải khai. Ngọc Thanh Lạc lại là nhíu lên lông mày đến. Nhất là nhìn thấy Dạ Tu Độc trên mặt cười sau. Đầu óc càng là bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Những cái kia bị bản thân đánh bay tỉnh táo lại lần nữa tìm trở về. Bắt đầu cẩn thận hồi tưởng hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Thế nhưng là càng nghĩ, nàng liền càng thấy được có loại mình bị người hố tiến vào bẫy dập cảm giác. Nhất là nhìn thấy Dạ Tu Độc có chút lấp lóe ánh mắt. Nghĩ đến nhị hoàng tử nói lời kia thời gian. Nháy mắt con ngươi chừng một cái. Theo dõi hắn giống lên tiếng. Người đến cùng có cái gì dự mưu? Nàng liền kỳ quái. Dạ Tu Độc hôm nay làm sao lại sẽ vô duyên vô cớ mang theo nàng tiến cung? Lý do gì đều không có. Liền dẫn nàng tiến cung. Hắn sẽ không phải cố ý để cho nàng xâm nhập ngự hoa viên. Cố ý để cho nàng nghe được mấy câu nói kia. Cố ý để cho nàng ăn bậy bay dấm a. Trên người còn làm bị thương đây. Đừng kích động như vậy. Nàng có thể không kích động sao? Nếu không phải là ngươi, ta có thể bị thương sao? Hại nàng tinh thần phảng phất mất hồn mất vía. Bây giờ còn ở nơi này nói lời châm chọc. Dạ Tu Độc con ngươi ảm đạm. Để cho nàng thụ thương. Là hắn hôm nay cực hối hận sự tình. Hôm nay mấy câu nói kia, hắn đúng là cố ý nhường hắn nghe được, chỉ là duy nhất ngoài ý muốn lại là Thượng Quan Cẩm. Thượng Quan Cẩm nhằm vào đưa đến Hoàng đế hoài nghi, đồng thời bắt nàng, đả thương nàng. Dạ Tu Độc yên lặng rủ xuống cái đầu, ôm nàng thân thể nhỏ vừa nói. Thật xin lỗi, Ngọc Thanh Lạc quay đầu qua, bởi vì hắn một câu thật xin lỗi. Tâm vừa mềm, kỳ thật thật muốn tính toán ra. Đó cũng là bản thân ý chí không vững. Nếu là nàng kiên định một chút, như thế nào lại bị Dạ Tu Độc cho ảnh hưởng tới cảm xúc đây? Nàng cũng coi là cắm ngã nhào. Qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất đối một cái nam nhân động tâm. Hơn nữa còn là một bản thân khuyên bảo bản thân nhất định phải giữ một khoảng cách nam nhân. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Lập tức lại nghĩ tới phần kia thánh chỉ. Bất kể như thế nào, dưới thánh chỉ, không thành thân không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chẳng lẽ, bọn họ còn phải nghĩ biện pháp trốn đi hay sao? Ngọc Thanh Lạc trong đầu hỗn loạn, đang loạn thất bát tao tràn ngập rất nhiều ý niệm lúc. Bỗng nhiên cảm giác được trên lưng mát lạnh, nàng sững sờ, lập tức mắt trợn tròn đem Dạ Tu Độc đẩy ra phía ngoài. Ngươi làm cái gì? Ngươi dạng này cột không khó chịu sao sao? Ta giúp ngươi hủy đi. Dạ Tu Độc tay cũng đã xoa nàng phía sau lưng, ngón tay vẩy một cái, liền đem buộc Ngọc Thanh Lạc mãnh liệt bành trướng băng vải đánh gãy. Cái kia một vòng dây lưng màu trắng dần dần nới lỏng ra. Ngọc Thanh Lạc hô hấp trong nháy mắt thông thuận rất nhiều. Cảm giác cả người đều thoải mái. Thế nhưng là, chính ta hủy đi, ngươi ra ngoài. Dạ Tu Độc thầm thở dài một hơi. Bỗng nhiên bưng lấy nàng đầu hôn lên. Đây không phải bọn họ lần thứ nhất hôn môi, nhưng lại là ôn nhu nhất triền miên hôn. Ngọc Thanh Lạc chỉ là kháng cự một giây, cả người liền mềm nhũn ra, ngồi phịch ở Dạ Tu Độc trong ngực thần trí không rõ. Trước ngực băng vải chậm rãi tản ra, dần dần toàn bộ thối lui đến thắt lưng. Dạ Tu Độc có chút tâm viên ý mã lên. Thế nhưng là hai tay một chạm đến nàng eo phía trên vết thương, liền nhắm trúng Ngọc Thanh Lạc một trận than nhẹ. Dạ Tu Độc bỗng nhiên hoàn hồn, đè xuống đáy lòng cháy hừng hực dục vọng, lui về phía sau lui, chống đỡ lấy nàng cái trán nở nụ cười. Ta đây có tính không là khổ tận cam lai? Cái này nữ nhân lần thứ nhất đáp lại hắn đây, hơn nữa đáp lại vội vàng như vậy bối rối. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng lo lắng hắn cưới nữ nhân khác có phải hay không. Dạ Tu Độc rất là thỏa mãn, ngay cả khóe miệng đều cảm giác ngọt ngào. Ngọc Thanh Lạc khí tức còn có chút bất ổn, nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ nói, ngươi có khổ qua sao? Dạ Tu Độc cười to, ôm nàng nằm xuống. Ngọc Thanh Lạc trong lòng nhưng vẫn là chú ý cái kia đạo thánh chỉ. Thân thể xê dịch, liền lại đường đường chính chính chừng hắn. Ngươi nói, ngươi và cái kia Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử, đến cùng có âm mưu gì? Cái kia đạo thánh chỉ có phải hay không giả? Ân, cái này về sau tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại trước ngủ cùng ta một giấc. Hai ngày này sự tình có chút nhiều, mệt mỏi quá. Ngọc Thanh Lạc môi mím thật chặt môi. Hắn vậy mà còn muốn mua cái nút cho nàng. Nàng lạnh lùng hừ một cái, nhưng vẫn là hướng bên trong xê dịch, nhường hắn nằm tiến đến một chút. Những cái này phong kiến lễ giáo đối Ngọc Thanh Lạc tới nói, thực sự không có tác dụng gì. Dù sao hài tử đều sinh, hai người ngủ cùng một chỗ cũng không phải lần đầu tiên, cũng liền không ngại nhiều một lần như vậy. Dạ Tu Độc khóe miệng ý cười sâu hơn, ôm nàng thân thể hướng nàng cái cổ cọ sát, hô hấp nặng nề ủ ấm. Ngọc Thanh Lạc bị hắn làm cho có chút ngứa, không nhịn được liền xì khẽ một tiếng, rụt cổ một cái. Thanh Lạc, chờ Tứ Quốc đại tái sau khi kết thúc, chúng ta là được thân. Ân, thành thân không thành thân đối Ngọc Thanh Lạc giá trị không lớn. Nàng hiện tại còn ở xoắn suýt hắn và nhị hoàng tử dự định. Loại kia lòng hiếu kỳ nghĩ làm sao ép cũng không đè xuống được. Thế nhưng là bên người tiếng hít thở nhưng dần dần vững vàng, tựa hồ thật mệt mỏi cực muốn ngủ mất một dạng. Ngọc Thanh Lạc nhìn bộ dáng kia của hắn, vẫn là ngậm miệng lại, bồi tiếp hắn nằm hơn nửa canh giờ. Bên ngoài bầu trời sắc dần dần tối xuống dưới, Ngọc Thanh Lạc đang nghĩ đem Dạ Tu Độc kêu lên ăn cơm xong, cửa gian phòng chợt bị người nặng nề đá văng. Một đạo nho nhỏ thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào. Dạ Tu Độc mi tâm đột nhiên vặn một cái, trên mặt nửa điểm áo ngủ đều không có, khẽ vươn tay liền đem màn lụa để xuống. Mụ mụ, Nam Nam khắp khuôn mặt là mồ hôi, đoán chừng là chạy gấp. Lúc này cửa vào xem xét ba ba và mụ mụ hai cái đều nằm xuống, không nói hai lời liền hướng giường nhảy. iaingcacconvertertiuyencv.com iaieiei mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.